Xin qua chi linh thực sư. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 104 đến tinh thành. Uy, tiểu mập mạp, ngươi còn có bao nhiêu bánh kem? Đều cho ta đi. Âu Dương Cẩm Nguyệt cắm eo, ngửa đầu đối với Tiêu Tiểu Phàm reo lên. Tiêu Tiểu Phàm chớp chớp mắt, lắc lắc đầu, nói, ngươi một mở miệng liền phải toàn bộ. Như vậy lòng tham không tốt. Không tốt. Âu Dương Cẩm Nguyệt giơ giơ lên nắm tay, tức giận nói, mau cho ta, bằng không tấu ngươi. Tiêu Tiểu Phàm phồng lên quai hàm, nói, thật bạo lực. Cha nói, tìm tức phụ muốn tìm ôn nhu đáng yêu, thiện giải nhân ý, ngươi như vậy khẳng định không đủ tiêu chuẩn. Âu Dương Cẩm Nguyệt cười nhạo một tiếng, nói, ta lại không tính toán tìm ngươi như vậy nhục đoàn tử. Không đủ tiêu chuẩn liền không đủ tiêu chuẩn, có cái gì vội vàng? Tiêu Tiểu Phàm nghiêng đầu, nói, ngươi nói như vậy, tìm cái dạng gì đều thực khó khăn. Âu Dương Cẩm Nguyệt cười nhạo một tiếng, nói, bổn tiểu thư thiên sinh lệ chất, muốn tìm cái dạng gì không có. Tiêu Tiểu Phàm quát quẹt mũi, nói thầm nói, ngượng ngùng, tiểu mập mạp, ngươi thích tìm cái dạng gì? Âu Dương Cẩm Nguyệt thuận miệng hỏi, ta muốn tìm sẽ nấu cơm. Tiêu Tiểu Phàm nói. Âu Dương Cẩm Nguyệt vẻ mặt vặn vẹo nói, người cũng thật có theo đuổi a. Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu, nói, đúng vậy, phụ thân nói, làm người phải có theo đuổi. Âu Dương Cẩm Nguyệt, Cẩm Nguyệt muội muội, người như thế nào cả ngày cùng hai cái tiện dân xen lẫn trong một khối a, một cái người mặc hoa phục thiếu niên xuất hiện ở mấy người phía sau. Tiêu Cảnh Đình đối với hoa phục thiếu niên đánh giá một phen, chỉ thấy người này đầu đội kim quan, người mặc minh hoàng sắc áo gấm, chân đặng một đôi màu vàng giày, toàn bộ một cái tiểu hoàng người. Âu Dương Cẩm Nguyệt xoay người nhìn Lý Thừa Phong, nhíu nhíu mày, nói, sao ngươi lại tới đây? Lý Thừa thò lại gần, lôi kéo Âu Dương Cẩm Nguyệt tay nói, nghe nói Cẩm Nguyệt muội muội ngươi là lần này tham gia tuyển chọn đứng đầu người được chọn. Ta đến xem ngươi a, có lẽ chúng ta có thể một khối tiến vào Thanh Vân Tiên môn đâu. Về sau chính là đồng môn. Âu Dương Cẩm Nguyệt ném ra Lý Thừa Phong tay, dầu dĩ nói, thí nghiệm sự còn không xác định đâu. Cẩm Nguyệt muội muội là đối chính mình không tin tưởng sao? Âu Dương Cẩm Nguyệt cau mày, không nói gì. Cẩm Nguyệt muội muội, cái kia tiến đến thu đệ tử trưởng lão thực xem trọng ta. Nếu là tư chất của ngươi hơi chút kém một ít, ta giúp ngươi nói hai câu lời hay, có lẽ ngươi vẫn là có thể thông qua khảo hạch. Lý Thừa Phong vỗ bộ ưng ực nói. Tiêu Cảnh Đình đánh giá Lý Thừa Phong, thầm nghĩ, tiểu gia hỏa này không phải là ở tán gái đi. Thế giới này rất nhiều người sớm tại 13-14 tuổi thành hôn, nhìn dáng vẻ tán gái tuổi tác cũng trước tiên a, sớm như vậy liền bắt đầu tán gái. Tiểu tử này trưởng thành, nhất định là cái sắc chung quỷ đói. Âu Dương Cẩm Nguyệt tuy rằng thoạt nhìn đối Lý Thừa Phong rất là không cảm mạo, nhưng là nghe vậy, vẫn là thực khách khí nói, làm phiền, bởi vì Lý Thừa Phong tới. Âu Dương Cẩm Nguyệt có vẻ có chút hứng thú thiếu thiếu. Không quá một hồi, liền rời đi. Cha, cái kia xuyên một thân hoàng gia hỏa, thực tú nga, Tiêu Tiểu Đông nói. Tiêu Cảnh Đình vuốt cằm, nói, nhân gia lập tức chính là tiên môn đệ tử, cho nên, đương nhiên túm. Tiêu Tiểu Đông có chút mê hoặc nói, tiên môn đệ tử, đều như vậy túm sao? Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, hẳn là đi, tiên môn nên hình như là kiếp trước Thanh Hoa Bắc Đại chúng tuyển xuất thấp lệnh người giận sôi, thi đậu ra hòa, tự nhiên khí phách hăng hái, đắc ý rào rạt, nhưng là, thi đậu đại học hàng hiệu, cũng không đại biểu cho từ đây sau, một đường xuôi gió xuôi nước, có bao nhiêu ánh mặt trời thanh niên, ở thiên tài như mây đại học, ngạnh sinh sinh bị buộc thành tâm lý bía, N thái, phải biết rằng đại học hàng hiệu sinh viên tự sát suất chính là xa xa cao hơn bình thường đại học. Cha, người suy nghĩ cái gì đâu? Tiêu Tiểu Đông nói. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, nói, Không có gì, các ngươi hai cái phải hảo hảo tu luyện, mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần nỗ lực tu luyện, đều là có phát tài. Nga không, trở nên nổi bật cơ hội. Hiện đại xã hội cạnh tranh áp lực kịch liệt a, đại học hàng hiệu ra tới, cũng không nhất định là có thể tìm được hảo công tác. Đại học hạng 3 ra tới, phát tài cũng có bó lớn. Tiêu Cảnh Đình đám người đi theo Âu Dương ra mã đội. Vào tinh thành, Tiêu Cảnh Đình không cấm may mắn là đi theo Âu Dương ra mã đội tiến vào. Tiến vào cửa thành thời điểm, cư nhiên yêu cầu dẫn tiến bài. Hắn nhưng không có cái loại này đồ vật a, các ngươi cuối cùng là tới rồi a. Âu Dương ra đoàn xe vừa đến, một cái trúc cơ tu sĩ liền đón ra tới. Âu Dương Minh Nguyệt đi lên trước, hành lễ nói, gặp qua Lệ gia gia, bởi vì tiểu hài tử nhiều, không dám quá nhanh, cho nên tới chậm một ít. Tiêu Cảnh Đình cảm giác được một cổ bàng bạc linh hồn lực từ bọn họ trên xe ngựa đảo qua. Âu Dương Lệ nhìn Âu Dương Minh Nguyệt, không vui nói, như thế nào có 103 cái tiểu hài tử, chúng ta nhưng chỉ có 100 danh ngạch. Âu Dương Minh Nguyệt vội nói, có 3 cái không phải, chỉ là trên đường vừa vặn gặp được, đối phương cũng nghĩ đến tinh thành, liền tiện đường làm cho bọn họ cùng nhau cùng lại đây. Âu Dương Lệ không vui nhìn Âu Dương Minh Nguyệt, nói, Minh Nguyệt, ta luôn luôn cho rằng ngươi là cái có chừng mực, không nghĩ tới ngươi hành sự như vậy lỗ mãng, hiện tại đều là khi nào, ngươi còn mang chút không thể hiểu được người lại đây. Loại này thời điểm, dìu già dắt trẻ tới tinh thành, cũng không biết đánh cái gì chủ ý, chạy nhanh đem người đuổi rồi đi. Âu Dương Minh Nguyệt nhìn Âu Dương Lệ nghiêm khắc thần sắc, gật gật đầu, nói, hảo. Tiêu Cảnh Đình xem Âu Dương Minh Nguyệt sắc mặt khó xử đi tới, một chút liền nhìn ra tới, đối phương là tới đuổi người. Trên thực tế, Tiêu Cảnh Đình linh hồn lực có chút hồn hậu. Âu Dương Lệ cùng Âu Dương Minh Nguyệt đối thoại, Tiêu Cảnh Đình rõ ràng, không đợi đối phương mở miệng, Tiêu Cảnh Đình dẫn đầu mở miệng nói, Âu Dương tiểu thư, quấy rầy đã lâu, hiện nay tới rồi tinh thành, chúng ta liền cáo từ. Âu Dương Minh Nguyệt gật gật đầu, nói, hảo, Tiêu thiếu gia bảo trọng. Tiêu Cảnh Đình chắp tay, nói, làm phiền Âu Dương tiểu thư một đường chiếu cố, chúc tiểu thư tâm tưởng sự thành. Tiêu Cảnh Đình đám người rời đi Âu Dương gia đại bộ đội lúc sau, liền muốn tìm cái địa phương dàn xếp xuống dưới. Cũng không biết bọn họ là hạnh vẫn là bất hạnh. Bọn họ đến tinh thành thời điểm, đúng là Thanh Vân Tiên môn lựa chọn sử dụng đệ tử thời điểm. Tinh thành dòng người bạo tăng, tinh thành có thể cư trú địa phương, so nguyên lai quý không ít. Một người một ngày tam khối thượng phẩm linh ngọc. Tiêu Cảnh Đình tràn đầy kinh ngạc nói, phụ trách thuê bán động phủ quản sự, gật gật đầu, nói, không sai. Tiêu Cảnh Đình vươn tay, xoa xoa Tiêu Tiểu Phàm đầu, nói, như vậy tiểu, như vậy lùn, cũng coi như, lâu. Quản sự gật gật đầu, nói, đương nhiên cũng coi như, tiểu hài tử cũng là người a, nhưng đánh gãy sao? Tiêu Cảnh Đình hỏi, phải biết rằng kiếp trước tiểu hài tử, đều là có thể nửa giá, không thể, vị khách nhân này, người mang người nhi tử tới tham gia Thanh Vân Tiên môn thí nghiệm đi. Người nhi tử nếu là thành công tiến vào Thanh Vân Tiên môn, một chút dừng chân phí lại tính cái gì? Gã sai vặt nói, Tiêu Cảnh Đình, hắn thật không phải mang nhi tử tới thí nghiệm, hắn chỉ là mang nhi tử tới kiến thức kiến thức. Gã sai vặt hướng tới Hứa Mộc An trong tay tiểu oa nhi nhìn qua đi, nói, lại nói tiếp, Thanh Vân Tiên môn chỉ thu 4 đến 8 tuổi tiểu hài tử, lại tiểu nhân không cần, lại đại cũng không cần. Các ngươi như thế nào đem như vậy tiểu nhân cũng mang lại đây? Tiêu Cảnh Đình, Tiêu Cảnh Đình hoa 300 khối thượng phẩm linh ngọc, thuê hạ một cái đơn sơ không thể lại đơn sơ động phủ. Tuy rằng động phủ rất là đơn sơ, nhưng là, Tiêu Cảnh Đình vẫn là có chút cao hứng. Cái này động phủ cửa tự mang ngăn cách pháp trận, có thể che chắn những người khác dò xét, bay nhanh co lại thân ra. Làm Tiêu Cảnh Đình trong lòng nhiều vài phần nguy cơ. Tiêu Cảnh Đình nắm Tiêu Tiểu Phàm tay, ở tinh thành bên trong đi tới. Thực thông thuận phát hiện mấy nhà đổ thạch cửa hàng. Nhi tử, có thể hay không ở tinh thành làm giàu? Liền xem ngươi. Tiêu Cảnh Đình vỗ vỗ Tiêu Tiểu Phàm bả vai. Vẻ mặt ngưng trọng nói. Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu. Nói, yên tâm đi. Cha, người nuôi không nổi ra. Ta sẽ giúp ngươi. Ta là ngoan bảo bảo. Tiêu Cảnh Đình, này tiểu phá hài. Cái gì kêu hắn nuôi không nổi ra? Tiêu Cảnh Đình mang theo Tiêu Tiểu Phàm đi tinh thành mấy nhà đổ thạch cửa hàng. Tiêu Tiểu Phàm vừa đến đổ thạch cửa hàng, liền có vẻ thực hưng phấn, liên tiếp chọn vài tảng đá. Đáng tiếc, những cái đó nguyên thạch đều quá quý. Tiêu Cảnh Đình chỉ có thể bất đắc dĩ nhắc nhở Tiêu Tiểu Phàm tìm chút tiện nghi tới mua. Tiêu Tiểu Phàm không tình nguyện tuyển một ít tiện nghi, mua nguyên thạch lúc sau. Tiêu Cảnh Đình gấp không chờ nổi đem những cái đó nguyên thạch mang về động phủ bên trong. Tiêu Tiểu Phàm nhãn lực tự nhiên không giống bình thường. Cơ bản mỗi tảng đá bên trong đều có linh thạch, linh châu trở hiếm lạ đồ vật. Tinh thành bên trong nguyên thạch chất lượng muốn so bên ngoài hảo rất nhiều a, giải khai những cái đó nguyên thạch. Tiêu Cảnh Đình cảm thán nói. Một chút giải ra vài khối linh thạch. Tiêu Cảnh Đình cảm giác sâu sắc lúc này đây không đến không? Hứa Mộc An gật gật đầu. Nói, cái này là tự nhiên. Nghe nói, tinh thành bên trong đổ thạch cửa hàng bộ phận nguyên thạch. Trên thực tế là từ Thanh Vân Tiên môn địa giới vận lại đây. Thì ra là thế à, thứ gì? Chỉ cần nhắc lên Thanh Vân Tiên môn, luôn là không giống bình thường. Tiêu Cảnh Đình nói. Tiêu Cảnh Đình lấy Tiêu Tiểu Phàm đánh cuộc ra tới linh thạch làm bồn. Lần thứ hai mang theo Tiêu Tiểu Phàm lục tục thăm tinh thành mấy nhà đổ thạch cửa hàng. Tiền vô như nước, vì khao Tiêu Tiểu Phàm. Tiêu Cảnh Đình mang theo Tiêu Tiểu Phàm đi tinh thành tửu lầu bên trong. Xoa một đốn, Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiêu Tiểu Phàm quỷ chết đói đầu thai bộ dáng. Thầm nghĩ. Nhà mình nhi tử đây là ngốc người có ngốc phúc à, có như vậy một tay tầm bảo năng lực. Tuy rằng có thể ăn, nhưng nói vậy cũng là không đói chết. Tiêu Cảnh Đình ở bên này đang ăn cơm đồ ăn. Thang lầu thượng truyền đến một trận động tĩnh. Tiêu Cảnh Đình quay đầu, liền thấy được Âu Dương Minh Nguyệt hai tỷ muội. Âu Dương tiểu thư, Tiêu Cảnh Đình sửng sốt một chút. Từ lần trước cùng Âu Dương ra hai tỷ muội phân biệt lúc sau, Tiêu Cảnh Đình vẫn luôn vội vàng mang nhi tử dưỡng ra, đã rất ít gặp qua Âu Dương gia người. Tiêu thiếu gia, nhìn dáng vẻ quá không tồi a, Âu Dương Minh Nguyệt nói. Tinh thành bên trong giá hàng không phải là nhỏ. Tiêu Cảnh Đình còn mang theo nhi tử phu lang cùng nhau tới tửu lầu ăn uống, không khỏi làm Âu Dương Minh Nguyệt tâm sinh quái dị. Tiêu Cảnh Đình cười cười, hàm hồ nói, gần nhất vận khí không tồi. Kiếm lời một chút, cho nên, tới ăn một đốn, chúc mừng một chút. Âu Dương Cẩm Nguyệt có chút kinh ngạc nói. Tiêu thúc thúc, cũng thật có thể kiếm tiền a. Tiêu Cảnh Đình. Âu Dương Cẩm Nguyệt nhàn nhạt cười cười. Nói, tiểu mập mạp, người gần nhất đang làm gì đâu? Ta ở kiếm tiền dưỡng ra. Tiêu Tiểu Phàm thỏa thuê đắc ý nói. Âu Dương Cẩm Nguyệt có chút hồ nghi nói. Ngươi, kiếm tiền dưỡng ra. Nói hưu nói vượn đi. Tiêu Tiểu Phàm lắc lắc đầu. Nói, không có nói bậy lạp. Ta nói thật, người kiếm tiền dưỡng ra. Muốn cha ngươi làm gì a? Âu Dương Cẩm Nguyệt nói. Tiêu Cảnh Đình. Tiêu Tiểu Phàm ngó Tiêu Cảnh Đình liếc mắt một cái. Vỗ vỗ ngực nói. Cha nuôi không nổi ra. Cho nên, Tiểu Phàm dưỡng ra. Cha nấu cơm ăn. Tiêu Cảnh Đình. Này chết hài tử. Nói giống như hắn cái này lão cha chính là cái ăn cơm mềm. Tiêu Tiểu Đông lấy cái bánh bao, nhét ở Tiêu Tiểu Phàm trong miệng. Nói, mau ăn, mau ăn. Nghe nói, trong khoảng thời gian này, tuyển chọn đã bắt đầu rồi. Không biết, tuyển chọn kết quả thế nào a? Hứa Mộc An đổi đề tài nói. Âu Dương Minh Nguyệt cười cười. Nói, cũng không tệ lắm, Cẩm Nguyệt đã trúng cử. Thanh Vân Tiên môn sứ giả đối Cẩm Nguyệt thực vừa lòng. Chúc mừng Cẩm Nguyệt tiểu thư. Tiêu Cảnh Đình nhìn Âu Dương Cẩm Nguyệt nói. Âu Dương Minh Nguyệt cười cười, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cẩm Nguyệt trúng cử, Lệ Thành Thành chủ phủ cuối cùng thu liễm không ít. Gia tộc tiền bối cũng cuối cùng là có thể thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, chúng cử Thanh Vân Tiên Môn chỉ là bước đầu tiên. Nghe nói, Thanh Vân Tiên Môn nội cạnh tranh là thực kịch liệt. Tiểu muội muội, ngươi chừng nào thì đi Tiên Môn a? Tiêu Tiểu Phàm hỏi. Chuẩn bị một chút, muốn đi, còn có 10 ngày. Âu Dương Cẩm Nguyệt nói. Còn có 10 ngày ngươi liền phải mông. Ngươi quá đáng thương. Tiêu Tiểu Phàm tràn đầy đồng tình nói. Là tích cốc lạp. Âu Dương Cẩm Nguyệt tràn đầy ghét bỏ nói. Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu. Nói, ân, ta nhớ tới. Là tích cốc, nhà đầu, nắm chặt thời gian chạy nhanh ăn đi. Về sau không ăn lâu. Quảng cáo, cách chương.